Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 84, vạch trần âm mưu, mách lẻo như trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lâm đạo trưởng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Hoàng thượng, Thảo Dân khai hết, Thảo Dân thật sự có nhận 1.000 lượng bạc của người khác. Bảo Thảo Dân vu oan đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ nguyên rủa hãm hại hoàng thượng. Là ai sai khiến ngươi? Vu oan hãm hại Dương Vũ Phi cũng không sao. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân. Dù là thân bại danh liệt hay mất mạng, với hắn cũng không quan trọng. Nhưng kẻ to gan này vậy mà dám lấy hắn làm mồi nhử. Suýt chút nữa lấy mạng hắn. Điều này hắn không thể chịu đựng được. Thanh Lâm đạo trưởng hối hận đến xanh ruột. Vừa khóc vừa kể lể. Thảo Dân cũng không biết. Người đó mặc y phục màu xám xịt, sắc mặt vàng vọt, đầy mặt nếp nhăn, bà ta đưa cho Thảo Dân 1.000 lượng bạc, bảo Thảo Dân làm theo lời bà ta. Đúng rồi, người đó là một nữ nhân lớn tuổi. Thảo Dân thấy nhiều bạc như vậy liền không nhịn được mà động lòng. Học thuộc lời bà ta, nói bà ta dùng M, Á, U tươi nhuộm con rối. Trên đó viết ngày giờ sinh của ai? Liền nguyền rủa người đó. Thảo Dân ngoài vu oan đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ, chưa từng làm ra chuyện hãm hại hoàng thượng. Vậy con rối nguyền rủa dính M, Á, U tươi đâu? Đại lý Tự Khanh không đào ra được. Chuyện này giải thích thế nào? Hoàng thượng căn bản không tin lời tên đạo trưởng hám tiền này nói. Lúc này Dương Vũ Phi nói, hoàng thượng, thần nữ có thể giải thích chuyện này, vì hôm qua cha thần nữ muốn nhận nuôi một đứa con trai từ nhà nhị thúc. Lúc ở từ đường xảy ra chút ngoài ý muốn, có thể là do tổ tông hiển linh, không muốn cha thần nữ nhận đứa trẻ đó. Cho nên lúc bái tế, thấy tổ tông đã khuất xuất hiện, tổ tông đã phản đối quyết liệt, cha và tổ mẫu thần nữ đều bị sét đánh, khiến cả nhà đều sợ hãi. Vì vậy hai ngày nay hầu phủ đã tăng cường phòng bị, dọn dẹp những thứ không sạch sẽ có thể thu hút hồn ma trong phủ. Bất kể là viện nào, đều có người canh giữ. Có lẽ người đó ban đầu muốn dùng con rối dính M, Á, U nguyền rủa hoàng thượng. Nhưng chưa có cơ hội chôn dưới gốc cây hòe trăm năm trong Vĩnh Ninh hầu phủ. Nàng nói rồi dừng lại một chút. Nếu con rối nguyền rủa còn đó, chắc là đã chôn ở chỗ khác rồi. Dương Đạo Lăng cảm thấy nhục nhã. Ông ta hận Dương Vũ Phi vậy mà nói ra chuyện thầm kín trong phủ. Nhưng, sự việc phát triển đến mức này, đây cũng là cớ tốt nhất. Hoàng thượng, Vũ Phi nói là sự thật. Hôm qua trong từ đường hầu phủ xảy ra chuyện đáng sợ. Vi thần đã sai người tăng cường phòng bị cho mỗi căn viện. Sợ lại xảy ra chuyện không hay. Kẻ muốn dùng tà thuật nguyền rủa hoàng thượng, không tìm được cơ hội ra tay. Sắc mặt hoàng thượng vẫn khó coi. Thật sự có tà thuật nguyền rủa nhỏ M, Á, U vào con rối sao? Nếu không tìm thấy con rối nguyền rủa, có phải sẽ ảnh hưởng đến tính mạng trẫm không? Người hắn hỏi là Thanh Lâm đạo trưởng sắp sợ C, H, E, T khiếp. Nếu ngày giờ sinh không đúng, cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là, người đó đã đưa ra ngày giờ sinh của hoàng thượng. Tà thuật nguyền rủa cũng là có thật. Con rối dính M, Á, U nếu không đốt đi, cũng thật sự sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và vận mệnh của hoàng thượng. Thần kinh căng thẳng của hoàng thượng liền thư giãn. Ngày giờ sinh của hắn, ngoài bản thân hắn, chắc không có ai biết. Kể cả Thái hậu, ngày giờ sinh công bố ra ngoài kia là giả. Là ngày giờ sinh của Ích Đức Thái tử đã C, H, E, T từ lâu. Vậy không cần phải sợ. Kéo tên đạo trưởng nói lung tung này xuống trượng hình. Hoàng thượng vẻ mặt chán ghét ra lệnh. Hoàng thượng tha mạng. Thảo Dân sau này không dám vu oan người khác nữa. Xin hoàng thượng khai ân. Lập tức có thái giám nhanh nhẹn bịt miệng đạo trưởng. Kéo ông ta ra ngoài như kéo chó chết. Rất nhanh tiếng gậy vang lên. kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn của nam nhân. Không lâu sau, thái giám hành hình trở về. Bẩm hoàng thượng, đạo trưởng đã bị đánh chết. Trên cây gậy vẫn còn dính máu, thỉnh thoảng nhỏ xuống sàn tĩnh tâm điện. Lý Hách Hùng và Lý Thanh Vân nhìn cây gậy đó, sắc mặt trắng bệch, một cơn sợ hãi bao trùm lấy bọn họ, khiến bọn họ suýt nữa thì suy sụp. Nếu bị hoàng thượng phát hiện, bọn họ có liên quan đến chuyện này, có phải sẽ g, y, ế, c bọn họ không? Dương Vũ Phi, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện trẫm bị dị ứng, e rằng trẫm sẽ không tỉnh lại được. Còn tưởng là bị người ta nguyền rủa. Hoàng thượng nhìn nàng, sắc mặt ôn hòa hơn một chút. Có thể giúp hoàng thượng giải quyết nỗi lo, là phúc mấy đời của thần nữ. Dương Vũ Phi làm sao dám kiêu ngạo. Chuyện này liên quan đến tính mạng và danh dự của nàng. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, nàng cũng phải điều tra rõ ràng sự thật. Vạch trần lời nói dối của Thanh Lâm đạo trưởng, mới có thể thoát khỏi chuyện này an toàn. Ngươi có thể tra ra rốt cuộc trẫm bị dị ứng cái gì không? Lần này có người dùng thủ đoạn này hãm hại trẫm, ai biết sau này có phải sẽ dùng thủ đoạn này nữa không? Hoàng thượng thật sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên người cảm thấy cái C, H, E, T gần mình như vậy. Thần nữ có thể thử xem, nhưng không dám đảm bảo nhất định sẽ tìm ra thứ khiến hoàng thượng bị dị ứng. Dương Vũ Phi nói giữ lại một nửa, có thể là đồ ăn đồ uống, cũng có thể là do tiếp xúc với da, còn có thể là do ngửi phải. Phạm vi quá rộng, chấm cho ngươi 2 canh giờ. Nếu có thể tìm ra thứ khiến chấm bị dị ứng, chấm sẽ thưởng ngươi hậu hĩnh. Dương Vũ Phi lại quỳ xuống, vẻ mặt tủi nhục. Thần nữ không cần thưởng, nếu tra ra thứ khiến hoàng thượng bị dị ứng, xin hoàng thượng phái người điều tra rõ ràng chuyện này, nghiêm trị kẻ âm mưu hại hoàng thượng rồi vu oan cho thần nữ, trả lại sự trong sạch cho thần nữ. Nàng nói rồi, giọng nghẹn ngào, theo bản năng nhìn về phía Lý Thanh Vân. Bát công chúa trước kia vẫn luôn cho rằng là thần nữ dùng tà thuật nguyền rủa âm mưu hại hoàng thượng. Thần nữ hy vọng sau khi giải trừ hiểu lầm, bát công chúa đừng nhắm vào thần nữ nữa. Hoàng thượng nhìn bằng ánh mắt như muốn g, y, ế, c người. Tóc gáy Lý Thanh Vân đều dựng đứng lên. Nàng ta nhanh trí tìm cớ. Dương Vũ Phi, bản công chúa không phải nhắm vào ngươi và vu oan ngươi. Là do tên đạo trưởng xảo quyệt, tham lam kia lừa gạt ta. Ai bảo ngươi sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm chứ? Lúc đó ai mà không nghi ngờ ngươi? Ngươi nhắm vào bản công chúa làm gì? Nàng ta vừa tức vừa hận, hận không thể xé xác Dương Vũ Phi. Tiện nhân này, trước mặt phụ hoàng, cũng dám nói xấu nàng ta. Phụ hoàng, nhi thần thật sự rất lo lắng cho an nguy của người mới bị tên lừa đảo đáng ghét kia lừa gạt. Lúc đó ngay cả ngự y cũng không tra ra nguyên nhân phụ hoàng hôn mê. Nhi thần quá lo lắng nên mới tin lời đạo trưởng. Tim Lý Thanh Vân như muốn nhảy ra ngoài. Nàng ta thật sự sợ phụ hoàng giận dữ, trực tiếp kéo nàng ta xuống C, H, E, M đầu. Hoàng hậu cũng lên tiếng giúp con gái. Hoàng thượng, Thanh Vân nó tính tình nóng nảy, nhiều lúc không kiểm soát được cảm xúc. Thần thiếp trở về sẽ dạy dỗ nó, nhưng tình cảm Thanh Vân dành cho hoàng thượng tuyệt đối là chân thật. Nó quá lo lắng cho hoàng thượng mới mất lý trí. Thanh Vân, giờ sự việc đã rõ ràng, con đã oan ức Dương Vũ Phi, còn không mau xin lỗi nàng ấy. Danh dự của con gái là quan trọng nhất. Vũ Phi không có hãm hại hoàng thượng, con không thể vu oan nàng ấy được. Dù trong lòng hận không thể băm thây xé xác Dương Vũ Phi, lúc này Lý Thanh Vân chỉ đành cúi đầu kiêu ngạo xuống, miễn cưỡng xin lỗi. Chuyện hôm nay là bản công chúa hiểu lầm ngươi, ở đây xin lỗi ngươi. Dương Vũ Phi, ngươi đừng để tâm, bản công chúa cũng là bị người ta lừa gạt, không phải nhắm vào ngươi. Dương Vũ Phi lấy khăn lau nước mắt, lộ ra nụ cười hiểu chuyện. Hiểu lầm đã giải trừ, thần nữ sẽ không trách công chúa. Mong sau này gặp chuyện chưa rõ ràng, công chúa đừng có vội vàng xác định thần nữ có tội. Đợi điều tra rõ ràng, nếu là lỗi của thần nữ, công chúa muốn trừng phạt thần nữ thế nào, thần nữ đều chịu. Lời này thật là trà xanh, Lý Thanh Vân như nuốt phải ruồi. Nhưng nàng ta đã chọc phụ hoàng tức giận rồi. Nếu lại nhắm vào Dương Vũ Phi, e rằng phụ hoàng sẽ hoàn toàn chán ghét nàng ta. Nàng ta miễn cưỡng cười. Ngươi nói đúng, bản công chúa tính tình quá nóng nảy. Sau này gặp chuyện nhất định sẽ phân tích cẩn thận. Sẽ không như bây giờ. Chưa điều tra rõ ràng đã chỉ trích người khác nữa. Dương Vũ Phi, ngươi không giận bản công chúa là tốt rồi. Cách chương.